Trọng sinh đại đạo tặc, chương 330, quyển sách ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhiêu cũng không biết Nhiếp Ngôn muốn làm gì, nhưng đây nhất định là một nhiệm vụ có độ khó cao, nên hắn cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu đọc hồi thành quyển trục. Chỉ thấy sau đó một đạo bạch quang hiện lên, hắn đã trở về thành. Bọn du hồn cuồng chiến sĩ này thế mà lại có thể nhìn xuyên được tàng hình, nên đầu tiên phải dọn dẹp hết bọn chúng mới được. Sở dĩ hắn nghĩ đến việc dùng cao cấp triền nhiễu kiền trục là vì quyển ma pháp này có thể trói buộc du hồn, hơn nữa còn gây damage. Nhiếp Ngôn nhìn chỗ đám du hồn pháp sư phía trước một lượt, bọn này bề ngoài cũng giống như du hồn cuồng chiến sĩ nhưng đầu lại nhỏ hơn, chỉ cỡ một người bình thường. Tay bọn chúng nắm pháp trượng màu xám cho, nơi phần đầu pháp trượng còn bùng lên một ngọn lửa màu đen. Du hồn pháp sư, HP 2000, bọn chúng cũng chỉ là quái thường mà thôi. Nhưng du hồn pháp sư lại có một đặc tính, đó là bỏ qua công kích ma pháp và chịu gấp đôi công kích vật lý. Nhiếp Ngôn lượn phía ngoài một hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy một tên du hồn pháp sư lạc bầy. Hắn nâng kỵ xạ nổ trong tay lên bắn về phía tên du hồn pháp sư đó rồi nhanh chóng lùi về sau. 3 mũi tên bắn lên người của du hồn pháp sư vang lên mấy tiếng đốc đốc đốc. Khoảng cách bây giờ giữa nó và Nhiếp Ngôn rất xa, tầm tấn công không với tới nên nó liền đuổi theo hắn. Nhiếp Ngôn không ngừng lui về phía sau đem tên du hồn pháp sư này dẫn ra ngoài, sau đó bất chợt thi triển âm ảnh vũ bộ, cả người hắn biết mất, điên cuồng lao về phía nó. Hai mắt du hồn pháp sư lóe lên quang mang, khóa chặt vị trí của Nhiếp Ngôn. Nhưng tốc độ của Nhiếp Ngôn lúc này là cực nhanh, như một tia sét nhanh chóng lướt đến rồi biến mất. Du hồn pháp sư xuất ra một đạo ma pháp, linh hồn xuyên thấu. Chỉ thấy một cơn sóng linh hồn từ du hồn pháp sư tỏa ra. Loại linh hồn công kích này căn bản là không cách nào tránh né. Đợt sóng linh hồn xuyên thấu tràn qua người Nhiếp Ngôn, làm cho trên đầu hắn bay lên một cái hơn 600 giá trị thương tổn. Mẹ nó, công kích thật mạnh mẽ, level du hồn pháp sư dù sao cũng cao hơn Nhiếp Ngôn rất nhiều, thương tổn cao cũng là chuyện đương nhiên. Nhiếp Ngôn dùng một bình trung cấp khôi phục dược tề cấp tốc, sau đó nhanh chóng tiếp cận sau lưng du hồn pháp sư. Hắn lật tay một cái bối thứ. Lại một cái bạo phá, hai thanh âm vừa vang lên liền thấy cả người du hồn pháp sư lung lay, trên đầu bay lên một cái giá trị thương tổn hơn 500. Du hồn pháp sư vung pháp trưởng, linh hồn chấn kích. Một đạo năng lượng linh hồn mạnh mẽ đánh về phía Nhiếp Ngôn. Loại hình ma pháp phạm vi cận thân này căn bản không cách nào tránh né. Do không biết cái linh hồn chấn kích này thuộc về loại ma pháp nào, Nhiếp Ngôn vội vàng mở ra kỹ năng trên huy chương thập thánh kỵ sĩ, tinh thần miễn dịch. Một tiếng thình thịch vang lên, Nhiếp Ngôn bị đánh một cây chấn động cả người, trên đầu bay lên một cái giá trị thương tổn hơn 500. Hắn cảm thấy thân thể mình giống như bị dây thừng trói buộc, không cách gì nhúc nhích. Chỉ thấy du hồn pháp sư lùi nhanh về sau, mở ra một khoảng cách lớn, sau đó mở tay ngưng tụ một quả cầu lửa màu đen, miệng không ngừng lẩm bẩm. Khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại, xung quanh chỉ còn lại từng tiếng chu ngữ trầm thấp mà du hồn pháp sư ngâm nga. Năm âm tiết, ma pháp bình thường của du hồn pháp sư cũng đã có thể xóa sạch một nửa HP của Nhiếp Ngôn, cái loại cao cấp hơn như này có khi miểu sát luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cầu lửa màu đen trên không trung đánh một vòng cung rồi bay về phía Nhiếp Ngôn. Đúng lúc này thì người Nhiếp Ngôn chợt động, linh hồn chấn kích vừa gây thương tổn linh hồn, vừa gây thương tổn tinh thần AOE. Thương tổn tinh thần được kỹ năng tinh thần miễn dịch giảm bớt một phần. Nhưng cho dù hiệu quả khống chế của linh hồn chấn kích có nguyên vẹn thì cũng không cách nào khống chế một người quá lâu. Trong một khắc ma pháp của du hồn pháp sư sắp đánh xuống, Nhiếp Ngôn liền mở ra tật phong bộ, bằng vào hiệu quả vô địch tạm thời của tật phong bộ né tránh công kích. Sau đó hắn bằng tốc độ nhanh nhất đánh về phía du hồn pháp sư. Trong tay du hồn pháp sư một lần nữa xuất hiện quả cầu lửa. Nhiếp Ngôn lao tới bên cạnh du hồn pháp sư, nhón chân xoay người đánh một chiêu mạt hầu. Sau đó liên hoàn một dãy công kích. Mắt thấy ma pháp sắp hoàn thành, Nhiếp Ngôn đá một cước về phía du hồn pháp sư, cắt đứt ma pháp. Nhiếp Ngôn bám giết lấy lưng du hồn pháp sư mà công kích, đem du hồn pháp sư giết ngã trên đất. Thấy du hồn pháp sư cuối cùng cũng chết, Nhiếp Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên damage quái level 60 quá kinh khủng, dù sao cũng chênh lệch level quá lớn mà. Nhiếp Ngôn cúi người nhặt mấy thứ du hồn pháp sư rớt ra, chật, có mỗi 3 ngân tệ ghè. Hắn nhìn cánh đồng đầy sương mù phía trước đứng đầy du hồn pháp sư. Sau đó từ người hắn một chùm sáng tỏa ra chiếu lên thi thể của tên du hồn pháp sư dưới đất. Chỉ thấy cả người hắn dần dần mờ đi rồi biến thành một tên du hồn pháp sư. Không khác lắm, Nhiếp Môn thầm nghĩ, hắn xăm soi bàn tay mình, xem ra thật sự là giống y đúc du hồn pháp sư. Sau đó Nhiếp Môn cúi đầu hướng phía xa đi tới, bộ dáng trôi nổi tựa như lúc du hồn pháp sư di chuyển vậy. Hiệu quả của cái kỹ năng ngụy trang này cùng với năng lực bắt chước của hắn có phần quan hệ. Nếu như bắt chước không giống du hồn pháp sư thì rất dễ xuất hiện sơ hở. Nhiếp Môn đi rất chậm, trôi nổi một hồi đã đi về phía trước một khoảng. Hắn cứ như vậy lần lượt vượt qua từng bọn du hồn pháp sư, xuyên qua một sườn đầy ắp du hồn pháp sư, hướng về phía xa tiếp tục đi tới. Chợt nơi trung tâm phế tích xa xa, một bóng người khác biệt ập vào mắt Nhiếp Môn. Nàng cũng là một du hồn, nhưng dung mạo lại rất xinh đẹp, trên người khoác một pháp bào màu trắng. Nàng trôi nổi trên không trung, tay cầm một quyền trượng dài. Nàng chính là du hồn công chúa Ngả Na, boss lĩnh chủ level 60. Không ai chạm tới nàng thì thôi, một khi bị công kích, nàng sẽ thi triển ma thuật triệu hoán ra một lần mười mấy tà ác pháp sư. Tà ác pháp sư là quái tinh anh level 60, du hồn công chúa Ngả Na lại có thể triệu hồi một lần ra nhiều quái tinh anh như vậy, xem ra hơi khó đối phó. Nàng chính là mục tiêu của Nhiếp Ngôn. Ở kiếp trước, du hồn công chúa Ngả Na nổi danh là boss rơi nhiều trang bị, đạo tặc nếu như thi triển thuật ăn cắp với nàng thường xuyên ra một vài món đồ không tưởng, vô cùng đáng giá. Bất quá người có thể dùng thuật ăn cắp lên người nàng cũng không nhiều, có lần một đạo tặc vừa định ăn cắp liền bị nàng triệu hoán một đội tà ác pháp sư bắn chết luôn. Cho nên bọn đạo tặc đối với nàng có thể nói là vừa yêu vừa hận. Nhiếp Ngôn mượn hiệu quả của kỹ năng ngụy trang đi gần đến chỗ du hồn công chúa. Lần lượt vượt qua mấy tên du hồn pháp sư, Nhiếp Môn có thể thấy rõ ràng từng khuôn mặt của bọn chúng khác nhau, vẫn duy trì đường nét khuôn mặt như lúc còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, khoảng cách giữa Nhiếp Môn với du hồn công chúa Ngả Na ngày càng gần. Du hồn công chúa nhìn thoáng qua Nhiếp Môn sau đó liền không để ý tới hắn nữa. Tiếp tục du đáng khoảng cách của cả hai ngày càng gần thì tim Nhiếp Môn đập càng dồn dập. Nếu du hồn công chúa Ngả Na nhận ra hắn thì không biết sẽ làm ra hành động gì. Hắn đi tới bên cạnh người du hồn công chúa Ngả Na, khoảng cách cả hai chỉ 2 mét, gần đó cũng còn mấy tên du hồn pháp sư đang du đãng. Hắn hướng về phía du hồn công chúa Ngả Na dùng một cái kỹ năng ăn cắp. Thất bại, du hồn công chúa Ngả Na có chút nôn nóng bất an, nàng đi tới đi lui. Một lát sau, đợi du hồn công chúa Ngả Na cũng bình tĩnh lại một chút. Khôi phục bộ dáng du đãng như cũ, Nhiếp Môn lại dùng kỹ năng ăn cắp. Hệ thống, thất bại, nghĩa nó là thất bại. Du hồn công chúa Ngả Na cứ phiền não đi vòng vòng, một lát sau, Nhiếp Môn lại giở trò hai ngón. Hệ thống, người nhận được Ngả Na cầu nguyện hộ thủ, vật phẩm á truyền kỳ. Thấy thông báo hệ thống, Nhiếp Môn chợt ngây người một chút. Vãi, dễ thế đã lấy được một cái hộ thủ á truyền kỳ. Cái này cũng quá đỏ đi, hắn suy nghĩ một chút, có thể là không đơn thuần chỉ liên quan đến may mắn mà còn liên quan đến level nữa. Hắn một thân một mình level 36 chui đến bản đồ level 60 đào bảo, chủ não trò chơi sẽ tăng cho người chơi một số điểm may mắn nhất định. Đang lúc hắn đang suy nghĩ vớ vẩn thì du hồn công chúa lại quay người trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Nhiếp Ngôn. Nhân loại ti tiện, tên trộm đáng chết, du hồn công chúa Ngả Na mở miệng mắng chửi. Xem ra nàng đã nhìn ra thân phận của Nhiếp Ngôn. Chỉ thấy nàng ra lệnh cho du hồn pháp sư ở gần đó tụ tập chuẩn bị vây công hắn. Bị phát hiện rồi, Nhiếp Ngôn cả kinh, hắn phát hiện du hồn pháp sư xung quanh đều đang hướng về phía hắn đi tới. Một số tên ở gần còn đang thi triển ma pháp. Hơn 10 đạo ma pháp đánh về phía Nhiếp Ngôn, hắn đành phải mở ra kỹ năng thần tứ chúc phúc trên hòa bình chi hương. Thiên thần trọng tài còn chưa cooldown xong. Cho nên hắn chỉ có thể dùng kỹ năng chúc phúc này. Miễn dịch pháp thuật, thình thịch, từng đạo ma pháp nổ chung trên người Nhiếp Ngôn, nhưng cả đống ma pháp đó lại chả tạo chút thương tổn nào cho hắn. Nhiếp Ngôn mượn thời gian hiệu lực của thần tứ chúc phúc đỡ lấy toàn bộ ma pháp công kích, hơn nữa không ngừng sử dụng kỹ năng ăn cắp đối với du hồn công chúa Ngả An. Hệ thống, ăn cắp thất bại. Hệ thống, ăn cắp thất bại. Hệ thống, ăn cắp thất bại. Hệ thống, người nhận được linh hồn bảo thạch, Hệ thống, người nhận được linh hồn bảo thạch. Hệ thống, ăn cắp thất bại. Hệ thống, ngành nhận được sách ma pháp Đức Lạp, vật phẩm truyền kỳ. Vật phẩm truyền kỳ nha, chính là nó. Kiếp trước, có một người chơi từ trên người du hồn công chúa Ngả Na trộm được sách ma pháp Đức Lạp, hình như là sách ma pháp cho người chơi học. Về phần tác dụng là gì thì hắn lại không biết. Đáng tiếc không phải trang bị truyền kỳ mà chỉ là một quyển sách A, quyển sách kia lẳng lặng nằm trong góc ba lô của Nhiếp Ngôn. Toàn quyển sách ánh lên ánh sáng đỏ rực, phía trên vẽ phác thảo rất nhiều hình vẽ, bìa mặt tạo hình cực kỳ đặc biệt. Nhưng bây giờ Nhiếp Ngôn cũng không có thời gian đứng xem thuộc tính của nó. Du hồn công chúa Ngả Na liên tiếp bị mất đồ, nàng cuối cùng cũng nổi giận rồi. Chỉ thấy nàng vung tay lên, xung quanh liền xuất hiện hơn 20 tà ác pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tà ác pháp sư này mặc trường bào màu đen, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất. Quái tinh anh level 60. Bất quá dù sao công kích của bọn chúng cũng là ma pháp công kích, cho nên Nhiếp Ngôn đã sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn cầm tùy cơ truyền tống quyển trục trong tay, tùy thời có thể bóp nát để trốn đi. Thời gian từng giây trôi qua, vô số đạo ma pháp vẫn nổ tung trên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn có thể nói là châu bò, nguyện hiệu ứng của thần tứ chúc phúc cứng rắn nhận lấy trận mưa ma pháp công kích. Kỹ năng thần tứ chúc phúc cung cấp hiệu ứng miễn dịch ma pháp thời gian chỉ có 60 giây. Một khi kỹ năng kết thúc thì bất kỳ một ma pháp nào đụng chúng cũng khiến Nhiếp Ngôn đi bán muối. Nhiếp Ngôn một bên nắm chặt truyền tống quyền trục, một bên lấy cứng trọi cứng chống lại ma pháp công kích như cuồng phong bạo vũ đang xả xuống. Tay thì không ngừng giở trò hai ngón với du hồn công chúa Ngả Na. Hệ thống, ăn cắp thất bại. Cách chương.